Chương 210, tháng 2 năm 10, thử diễn, 1. Minh Nguyệt là mang theo số mệnh sinh ra, nếu như hắn hủy hoại, hết thể đều hủy hoại. Nếu như dùng ta một người mệnh, có thể cứu vãn cuộc đời của hắn, Hoa Linh Nhi muôn lần chết không chối từ Hoa Linh Nhi, cuối cùng là chết ở Minh Nguyệt dưới kiếm. Nàng khẳng khái chịu chết, chỉ hy vọng có thể để cho hắn quay đầu, thành tựu cuộc đời của hắn. Cuối cùng, Hoa Linh Nhi chết, để Minh Nguyệt đại triệt đại ngộ. Hắn đốn ngộ về sau, vì trả thanh mình một thân ma nợ, mà cam nguyện đến thế gian một lần nữa luân hồi. Từ đây, trên đời này liền có thêm một cái không gì làm không được, phổ độ chúng sinh Minh Nguyệt Pháp Sư. Luân hồi sau Minh Nguyệt, hắn đi khắp Đại Giang Nam Bắc, trợ giúp vô số tại bể khổ dễ rủa người hoặc là yêu, cho dù ngàn năm trôi qua, vẫn như cũ là cây thì là một thân. Cái kia từ đầu đến cuối bồi bạn hắn, chính là thắt ở trên lưng cái kia nhiếp hồn linh. Ở trong đó có năm đó Hoa Linh Nhi lưu lại cuối cùng một tia tinh hồn. Thường thường nửa đêm tỉnh ngộng, Minh Nguyệt Pháp Sư đều có thể mơ tới kiếp trước hết thảy, mơ tới Hoa Linh Nhi, trong ngộng cảnh nàng vẫn như cũ là một thân váy trắng, trần trụi hai chân, hướng về phía hắn đơn thuần mỉm cười vô hại đem tất cả Hoa Linh Nhi kịch bản, từ đầu tới đuôi nhìn ba bốn lượt, Linh Hoan tâm đối với nhân vật này lại có nhận thức mới. Nàng tin tưởng Hoa Linh Nhi thời điểm chết, hẳn là thỏa mãn. Nàng cả đời này, mặc dù không có thành tiên, nhưng là nàng tạo nên vang danh thiên hạ Minh Nguyệt Pháp Sư. Nàng cả đời này, mặc dù không thể cùng người yêu tướng mạo tư thủ, nhưng là nàng kinh tâm động phách yêu, mà lại có một cái nam nhân cam nguyện vì nàng thành ma thành cuồng, rơi vào địa ngục, dạng này tình yêu, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đạt được. Hoa Linh Nhi, Hoa Linh Nhi, giấu ở nhiếp hồn linh bên trong hoa nhỏ yêu. Người cho dù chết, QNZ vĩnh viễn sống tại nam nhân kia đáy lòng, sống ở trong huyết mạch của hắn tại Ninh Hoan Tâm đem kịch bản nghiên cứu không sai biệt lắm thời điểm. Đoàn làm phim bên kia quả thật điện thoại tới, bảo nàng ngày thứ hai đi thử kịch, nếu như thử sức thông qua cùng ngày liền có thể nhập tổ. Ninh Hoan Tâm trong lòng rất kích động, bởi vì đoàn làm phim người nói đạo diễn đối nàng ảnh định trang phi thường hài lòng, lại thêm nàng là Lạc Dĩnh Tâm giới thiệu, cho nên chỉ cần sáng mai nàng thử sức thời điểm không ra cái gì chỗ sơ suất, cái này Hoa Linh Nhi nhân vật, tuyệt đối là nàng ngẫm lại đều thật kích động á, bởi vì Ninh Hoan Tâm cẩn thận nhìn nhiều lần kịch bản. Nàng biết nhân vật này không chỉ có đều là cùng Tưởng Lệ Hành đối thủ diễn, mà lại còn có thân mật kịch mặc dù có thể sẽ dùng số nhớ, nhưng là vẫn là thật kích động á, ngẫm lại đều cảm thấy mặt đỏ tim run. Cái này một buổi tối Ninh Hoan Tâm đều không chút ngủ ngon. Vừa rạng sáng ngày thứ hai nàng vừa rời giường liền vọt vào trong phòng vệ sinh. Tiểu Điệp, mau đưa mặt của ngươi màng, mắt xương hết thể lấy ra nhìn xem trong gương trên mặt mình mắt quần thâm. Ninh Hoan Tâm lập tức lo lắng hét to một tiếng. Tạ Ngọc Điệp, thiên đâu, còn có để hay không cho người hảo hảo đi ngủ rồi biết tối hôm qua người ta đánh phó bản đánh tới mấy điểm sao lại nói sáng sớm đắp mặt nạ đây là muốn làm gì đi a chán. Tạ Ngọc Điệp đột nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, Tiểu Hoan Tâm. Ngươi hôm nay có phải là muốn thử kịch đa nghị tới đây? Tạ Ngọc Điệp lập tức từ trên giường bỏ lên, hai người sáng sớm trong phòng đảo cổ nửa ngày, cuối cùng, chờ Ninh Hoan Tâm lúc ra cửa, nàng mắt quầng thâm quả thật đã nhạt không ít. Ngày đó rời đi thời điểm, Trương Ngọc đã cho Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp ra vào đoàn làm phim căn cứ chính xác kiện, cho nên hôm nay hai người rất dễ dàng liền tiến vào quay chụp sân bãi, nơi này sớm đã bị thanh tràng. Hiện tại đoàn làm phim vừa mới bắt đầu quay chụp. Tại cái giai đoạn này là cự tuyệt cái khác truyền thông dò xét ban cùng phỏng vấn. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp tiến đến quay chụp sân bãi liền thấy Trương Ngọc cùng Lạc Dĩnh Tâm. Bởi vì Lạc Dĩnh Tâm đuổi đường kỳ, cho nên nàng ngày đầu tiên liền tiến tổ, hiện tại hai ngày này ngay tại tập trung quay chụp nàng kịch bản.